Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, chương 1904, trưởng khống Thanh Sông Cầu Lớn. Thanh Sông Cầu Lớn là Thanh Vân thành phố thông hướng phương Bắc một đầu yếu đạo. Cũng là Thanh Vân thành phố thông hướng Đông Lai huyện duy nhất giao thông yếu đạo. Nếu như đi không được Thanh Sông Cầu Lớn, từ Thanh Vân thành phố đi Đông Lai huyện, nhất định phải đường vòng gần 80 cây em bên trong. Đi đến Thanh Vân thành phố phạm vi thế lực bên ngoài địa phương, mới có hắn con đường của hắn. Bởi vậy cái này Thanh Sông Cầu Lớn cơ hồ giống như là toàn bộ Thanh Vân thành phố mạch sống. Bởi vậy, tại Thanh Sông Cầu Lớn bên trên, có 20 mấy tên cảnh sát thường trú, thủ hộ lấy Thanh Sông Cầu Lớn hai đầu. Diệu Thiệu Hưng Lâu Năm Xuân là Thanh Vân thành phố bên trong một tên cảnh sát. Hắn là một tên phó sở trưởng, trường kỳ đóng giữ lấy Thanh Sông Cầu Lớn. Đối với phần công tác này hết sức hài lòng, chẳng những mỗi ngày có thể đủ ăn cơm, một tháng còn có thể đạt được 30 cân gạo tiền lương. Thủ lĩnh, có cần phải tới một ván? Một cái lính cảnh sát hướng Diệu Thiệu Hưng Lâu Năm Xuân nói to. Trong phòng, 6 cảnh sát chính đang chơi đấu sao địa chủ, đâm sao kim hoa, tiền đặt cược chính là bọn họ tiền lương. Các ngươi chơi đi. Diệu Thiệu Hưng Lâu Năm Xuân cười nói. Đúng lúc này, cửa phòng bị người một cước đá văng. Từng người cầm trong tay súng trường chiến sĩ vọt vào, dùng thương chĩa thẳng vào bọn họ nói. Không được nhúc nhích, đều giơ tay lên. Diệu Thiệu Hưng Lâu Năm Xuân cái này 7 tên cảnh sát sững sờ, lập tức giơ lên hai tay. Vị đại ca kia, có phải hay không có cái gì ngộ biết? Chúng ta giống như không có có đắc tội các ngươi à. Diệu Thiệu Hưng Lâu Năm Xuân nhìn xem những cái kia chiến sĩ trên người quân trang, đánh bạo hỏi. Cầm đầu một tên chiến sĩ vung tay lên, vài tên chiến sĩ liền xông tới, đem Diệu Thiệu Hưng Lâu Năm Xuân 6 người hết thảy trói lại nói. Ngậm miệng, tất cả yên lặng cho ta. Thanh Sông Cầu Lớn phụ cận mặc dù có 20 mấy tên cảnh sát đóng giữ, nhưng những cảnh sát kia tính cảnh giác 10 phần kém, sức chiến đấu cũng yếu. Tại bọn họ còn chưa rõ xảy ra chuyện gì thời điểm, Thanh Sông Cầu Lớn liền bị Chu Bằng dẫn người 10 phần nhẹ nhõm cầm xuống dưới. Cầm xuống Thanh Sông Cầu Lớn 10 phần đơn giản, nhưng muốn giữ vững Thanh Sông Cầu Lớn cũng là một hạng cực kỳ chật vật nhiệm vụ. Chu Bằng ngay đầu tiên đem Thanh Sông Cầu Lớn phụ cận mấy con phố đảo đều trưởng khống trong tay. Những cái kia trong đường phố người sống sót thì bị trực tiếp khu chạy ra. Đằng sau, Chu Bằng phái một cái liền chiến sĩ nhanh chóng hướng Thanh Sông Cầu Lớn một bên khác cảnh sát cơ quan phát động tiến công. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Thanh Sông Cầu Lớn một bên khác, tất cả cảnh sát cơ quan đều bị Chu Bằng phá hủy. Tất cả cảnh sát đều bị giải trừ vũ trang đóng lại. Đồng thời dự bị đoàn thứ nhất chiến sĩ, cũng tại Chu Bằng người chỉ huy phía dưới, bắt đầu xây dựng lên nguyên một đám công sự phòng ngự. Chỉ cần không có trọng pháo oanh kích, những cái kia công sự phòng ngự liền có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Chu Bằng, ngươi làm cái gì vậy? Chu Bằng hành vi rất nhanh liền bị Thanh Vân chính phủ thành phố hai cự đầu biết được. Triệu Thiên Hoa trước tiên tiến vào Chu Bằng khu vực phòng thủ, xanh mét khuôn mặt chất vấn. Chu Bằng phối hợp, ta là tại thi hành Dương đội mệnh lệnh. Triệu Thiên Hoa xanh mét khuôn mặt ra lệnh, lập tức cho ta ly khai nơi này. Nếu không thì ta muốn phải tuyên bố các ngươi vì không được hoan nghênh nhân vật. Chu Bằng lạnh như băng nói ra, tại Dương đội chưa có trở về trước đó, chúng ta là sẽ không rời đi. Triệu Thiên Hoa nhìn chằm chằm Chu Bằng nói, tiền tuyến chuyện gì xảy ra? Chu Bằng chần chờ một lúc nói, Chu Kiến Đức, Tào Vĩ trước tiên chạy trốn, toàn bộ phòng tuyến đã sụp đổ. Lúc này đây tiến công zombie, chúng ta đã thua. đại lượng zombie đang tại hướng chúng ta bên này đẩy tới. Triệu Thiên Hoa nghe được tin tức này, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, hướng Chu Bằng xác nhận nói, đây là sự thực sao? Nếu quả thật như Chu Bằng lời nói thế, cục quả thật bại hoại đến tình trạng không thể vãn hồi. Lúc này đây quân đội chủ lực xuất chinh zombie đại quân. Tất cả mọi người tràn đầy tự tin. Không ai từng nghĩ tới nắm giữ các loại tiên tiến vũ khí quân đội sẽ bị ngu xuẩn vô cùng zombie đánh bại. Phải biết, hồi đó quân đội thế nhưng là 10 phần ung dung, liền đem toàn bộ Thanh Vân thành phố 70 vạn zombie toàn diệt. Vẻn vẹn tiêu hao đại lượng đạn dược cùng một phần nhỏ chiến sĩ thương vong. Lúc này đây tất cả mọi người vẫn như cũ đều cho rằng quân đội đánh bại zombie đại quân vẻn vẹn chỉ là tiêu hao bao nhiêu đạn dược vấn đề. Lại không nghĩ tới quân đội vậy mà biết bị đánh thành bị bại chi thế. Chu Bằng âm thanh lạnh lùng nói, đây là Dương đội nói cho ta biết tin tức. Nếu như ngươi không tin, có thể tự mình đi hỏi Thả Ánh Sáng. Triệu Thiên Hoa lập tức trở về đến trong chính phủ, để cho người ta có liên lạc Thả Ánh Sáng, xác nhận Chu Bằng trong miệng tình báo chân thực tính. Làm sao bây giờ? Triệu Thiên Hoa trước tiên tìm được Mầm Một Đức tiến hành thương lượng. Mầm Một Đức suy tư một lúc nói, hiện tại chỉ có hai con đường có thể đi. Con đường thứ nhất chính là phát động quần chúng, toàn dân xây dựng công sự phòng ngự, phân phát vũ khí cho dân chúng, tụ hợp quân đội tàn quân thủ vững Thanh Vân thành phố. Thứ hai con đường chính là từ bỏ Thanh Vân thành phố, lập tức tổ chức quần chúng chuyển di. Triệu Thiên Hoa lắc đầu nói, thì đàn thế nhưng là liền quân đội đều đánh bại, dân chúng bình thường làm sao có thể là đối thủ của bọn nó. Ngươi nói con đường thứ nhất không làm được. Thanh Vân thành phố bên trong có mười mấy vạn tên người sống sót, số lượng tại phía xa quân đội chiến sĩ bên trên. Nhưng những cái kia người sống sót nguyên một đám bị đói đến xanh sao vàng vọt, thân thể cực kỳ suy yếu, căn bản không chịu nổi một kích, thì càng khỏi phải nói cùng nắm giữ đại lượng tiến hóa zombie thi đàn chiến đấu. Mầm Một Đức chau mày nói, như vậy chúng ta chỉ có thể từ bỏ Thanh Vân thành phố tiến hành rời đi. Bất quá, chúng ta mang theo mười mấy vạn người có thể chuyển rời đến nơi nào? Dương Phong Đông Lai huyện, Sơn Tháp huyện tự nhiên là an toàn chỗ. Nhưng Mầm Một Đức nhưng cũng không muốn mang lấy những cái kia người sống sót đến Dương Phong địa phương đi. Mười mấy vạn người vừa đến Dương Phong trong tay, hắn cái này thị ủy thư ký liền không có một điểm quyền hạn. Triệu Thiên Hoa trầm mặc một lúc nói, chuyển rời đến Dương Phong Đông Lai huyện. Đông Lai huyện rất lớn, chen một chút dung nạp mười mấy vạn người vẫn là không có vấn đề. Triệu Thiên Hoa mặc dù cũng có đủ loại làm quan tật xấu, mười phần coi trọng chính mình quyền trong tay, nhưng hắn nhưng lại có điểm mấu chốt của mình, không sẽ vì mình điểm này quyền lợi mà tới mười mấy vạn người sinh tử không để ý. Mầm Một Đức chần chờ một lúc nói, hoãn một chút đi, có lẽ sự tình không hề giống chúng ta trong tưởng tượng xấu như vậy. Quyền hạn thứ này thật sự là quá mỹ diệu, muốn đem quyền lực trong tay từ bỏ, cần lớn lao dũng tức giận cùng nghị lực mới được. Mầm Một Đức không đến cuối cùng trước mắt, không muốn từ bỏ chính mình quyền trong tay. Mầm Một Đức không có đồng ý đem tất cả người sống sót chuyển rời đến Đông Lai huyện. Bất quá lại tổ chức người sống sót tại thông hướng Thanh Hải thành phố phương hướng tu kiến các loại công sự phòng ngự. Chu Bằng thì mười phần ung dung tổ chức Dương Phong dưới chướng người sống sót rời đi Thanh Vân thành phố hướng Đông Lai huyện phương hướng chuyển di. Một bên khác, Dương Phong tại Thanh Vân Hạp cùng đặc chiến doanh chiến sĩ cùng zombie kịch chiến 2 giờ đằng sau, một đoàn zombie vòng tới phía sau bọn họ, hướng bọn họ phát động tiến công. Đặc chiến doanh các chiến sĩ đã làm tốt chuẩn bị, một cái tiếp lấy một cái, dùng từng đầu thật dài dây thừng lẫn nhau buộc chặt ở cùng nhau. tiếp đó đem dây thừng buộc tại tiểu hắc chân bên trên. Tiểu hắc vỗ một cái cánh, lập tức phóng lên cao, mang theo đặc chiến doanh chiến sĩ nguyên một đám bay lên. Những cái kia đặc chiến doanh chiến sĩ người tại giữa không trung, hưởng thụ lấy hiếm thấy bay lên không hành trình. Dương Phong cùng Mã Dĩnh, Quý Minh, Tiêu Thi Hàm bốn người thì ngồi tại tiểu hắc lưng bên trên. Tiêu Thi Hàm ôm thật chặt Dương Phong, một khuôn mặt hài lòng. Dương Phong thì ôm thật chặt Mã Dĩnh, một khuôn mặt thỏa mãn. Tiểu hắc bay lượn thời điểm, cụ gió quá lớn, đám người cũng đều không nói gì, chỉ là ôm cùng một chỗ, hưởng thụ lấy hiếm thấy an bình. Tiểu hắc bay một hồi, Dương Phong liền chụp chụp thân thể của nó nói, bay thấp một chút. Tiểu hắc nhận được Dương Phong mệnh lệnh, tiểu hắc lập tức hướng phía dưới bay đi, tiến hành tầng trời thấp phi hành. Dương Phong nằm nhoài tiểu hắc trên người, nhìn xuống dưới, tiểu hắc bay lượn tốc độ cực nhanh, không lâu liền đã đuổi kịp đi trước một giờ đồng phi bộ đội sở thuộc. Lúc này, phía sau mấy trăm đầu tốc độ zombie cũng đã đuổi theo. Có điều, Dương Phong bộ đội giao những cái kia nắm giữ siêu cao tốc độ zombie đã 10 phần có kinh nghiệm. 5 chiếc buộc chặt lấy tơ thép bộ binh chiến xa, vần tốc độ hướng những cái kia tốc độ zombie vọt tới. Những cái kia tốc độ zombie tốc độ cực nhanh, bọn nó nguyên một đám đụng vào những bộ binh kia chiến xa ở giữa tơ thép bên trên, bị tơ thép gọt rơi đầu. Ngoại trừ 5 chiếc mạnh mẽ đâm tới bộ binh chiến xa bên ngoài, nguyên một đám lưới sắt đã bị cầm xuống dưới, nối thành một mảnh. Những thứ này lưới sắt đối với cự hình zombie, loại này đau thương bất nhập lực lớn vô tận lực lượng hình zombie không có tác dụng. Đối với mấy cái này tốc độ hình zombie cũng là cực chỗ hữu dụng. Rất nhiều tốc độ zombie đụng vào những cái kia lưới sắt bên trên, liền bị lưới sắt vấp ngã, tiếp đó bị những cái kia chiến sĩ khoảng cách gần súng giết. Còn có một chút người mặc biến dị rắn nước lân giáp, cầm trong tay đại đao chiến sĩ, thậm chí dám tiến lên chặt xuống những cái kia tốc độ zombie đầu. Từng phát pháo sáng bay lên không, đem phiến khu vực này chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Dương Phong bộ chiến sĩ cùng những cái kia tốc độ zombie tiến hành chiến đấu kịch liệt. Mặc dù Dương Phong bộ chiến sĩ ứng đối đúng phương pháp, nhưng tốc độ zombie tốc độ thật sự là quá nhanh. Thỉnh thoảng vẫn là có chiến sĩ bị tốc độ zombie trực tiếp cào nát da heo giáp ra, trực tiếp chảo thương. Tại chiến đấu kịch liệt bên trong, tiểu hắc vuốt cánh đáp xuống trên mặt đất. Dương Phong từ nhỏ đen lưng bên trên nhảy xuống, thân hình khẽ động, xông vào bầy zombie bên trong, huy động đại đao đem từng đầu zombie chém giết. Những cái kia đặc chiến doanh chiến sĩ cũng đều giải khai dây thừng, gia nhập chiến đoàn bên trong. Đặc chiến doanh chiến sĩ vừa gia nhập chiến đoàn, còn sót lại hơn 100 đầu tốc độ zombie hình zombie rất nhanh liền bị giết sạch. Xử lý cái kia gầy ra đến đây truy kích tốc độ zombie đằng sau, tại đồng phi người chỉ huy phía dưới, Dương Phong bộ 4 cái doanh chiến sĩ ôm thành đoàn, tiếp tục đều đâu vào đấy hướng Thanh Vân thành phố phương hướng thối lui. Đồng Phi là một tên hết sức ưu tú quân nhân, tại chỉ huy của hắn phía dưới, mặc dù là trong đêm tối, Dương Phong bộ đội sở thuộc 4 cái doanh chiến sĩ ngoại trừ chút ít đào vong bên ngoài, đại bộ phận cũng không có tán loạn. Chút ít đào vong chiến sĩ cũng đều là dự bị đoàn chiến sĩ bởi vì sợ hãi mà lưu vong. Những cái kia dự bị đoàn chiến sĩ phần lớn không có trải qua thảm liệt như vậy chiến đấu. Tại tốc độ bầy zombie công kích phát động công kích thời điểm, không ít dự bị đoàn chiến sĩ đang sợ hãi điều động phía dưới thoát đi đại bộ đội. Bất quá so với cơ hồ quân lính tan rã quân đội đến nói, Dương Phong cái này một đạo đại quân thực lực có thể nói bảo tồn được cực kỳ hoàn hảo. http://www.zoop.com.ext